Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 152, chương 152, ngàn dặm tập kích bất ngờ. Loại trừ thiên yêu điêu nhất tộc, yêu vực tất cả bá tộc cùng hoàng tộc đều bị ngươi tai họa qua. Nghe ngươi ý tứ tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Như thế nào? Nếu là có cơ hội, ngươi còn dự định đối bản tộc người hạ thủ hay sao? Lâm Động khẽ nhíu mày, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem tiểu điêu. Đánh giám, thân là nhân tộc cường giả, ngươi chẳng lẽ còn sẽ ăn thịt người hay sao? Ta thiên yêu điêu nhất tộc tuy là không có gì không nuốt, nhưng như thế nào lại đối với mình đồng tộc hạ thủ? Tiểu điêu lại giống như là bị vũ nhục lớn lao đồng dạng, đỏ lên mặt giống to. Vậy cũng không nhất định, trong truyền thuyết thời đại viễn cổ một chút ma đạo cự kiêu liền từng nuốt ăn qua thịt người, nhưng cũng dẫn đến nhân thần cộng phẫn, bị vô số cường giả đuổi theo mà giết. Lâm Động ra vẻ trầm tư, sâu kín cười nói, ngoặc kép, cút, không cần đem những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật cùng điêu ra đánh đồng. Tiểu điêu là tức giận đến toàn thân thẳng phát run. À, vậy ngươi lại là cái thứ gì? Hoặc là nói đến cùng phải hay không đồ vật? Vẫn là nói ngươi căn bản không phải. Ai, nhị ca đầu lưỡi không sắc, mỗi lần đều muốn bị đại ca bắt nạt nửa ngày. Thật thê thảm, soạt soạt sát, nhị ca trong hốc mắt làm sao lại lấp lánh. Không phải là bị đại ca tức khóc à? Đại ca nhị ca cãi nhau tràng diện, hù dọa đến tiểu viêm rụt lại ở một bên lạnh run. Thật lâu, mắt thấy lấy song phương ngưng chiến, tiểu viêm vậy mới dám yếu ớt lên tiếng nhắc nhở. Đại ca, nhị ca, thời gian không còn sớm, chúng ta là có phải hay không cái kia nhích người trở về? Hừ, điêu ra ta chửi mệt mỏi, lần này trước tha cho ngươi một mạng. Đến bậc thang phía dưới, tiểu điêu nuốt nước miếng một cái, vành vàng đắc ý chui về tổ thạch không gian, động tác cũng là bay đồng dạng nhanh hơn. Ha ha, đi thôi, cũng không biết Mạc Lăng bốn người bọn họ còn sống không. Đùa giỡn xong, tiểu điêu Lâm Động là sảng khoái tinh thần, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một tòa màu xanh tòa sen liền từ hư không hiện lên, tuôn ra nồng đậm thanh mang đem hai người bao khỏa phía sau, hóa thành một đạo thanh quang cấp tốc về phía chân trời bỏ chạy. Điểm tụ tập, đại viêm vương triều màu đỏ viêm kỳ vẫn như cũ tung bay ở trên tường thành. Lâm Động cùng tiểu viêm đúng hẹn trở về để Mạc Lăng bốn người mừng rỡ. Hoan thiên hỷ địa đem hai người đón về trong thành trung tâm thạch tháp. Các ngươi còn sống, ngược lại là miễn cưỡng không để cho ta thất vọng. Chủ tọa bên trên, bình yên ngồi thẳng Lâm Động nhìn quanh bốn bề bốn người. Hắc hắc, chúng ta cũng không rác rưởi như vậy. Tấn mục bất quá là nửa bước niết bàn cảnh cường giả, vẻn vẹn so chúng ta cao nửa giai mà thôi. Dẫn đầu Mạc Lăng cười hắc hắc, lập tức giới thiệu tình huống. Tại Lâm Động hai người sau khi rời đi ngày thứ năm, liền có ba vị thánh quang vương triều cường giả đột kích, đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi, bày tỏ muốn vì Lê Thịnh đám người phục thù, bị trận địa sẵn sàng đón quân địch Mạc Lăng bốn người liên thủ trọng thương. Hai chết một thương nặng, tin tức truyền về Dương Thành, thánh quang đại sư huynh Tấn Mục tức giận, đích thân xuất thủ, ngàn dặm đánh tới chớp nhoáng. Tại áp lực ở bên ngoài kích thích phía dưới, Mạc Lăng mấy người tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không có lập tức bước vào nửa bước niết bàn cảnh, nhưng cũng mơ hồ đụng chạm đến một bước kia, làm thời gian không xa. Tại bốn vị tới gần nửa bước niết bàn cảnh đại cường giả trận hợp kích phía dưới, Tấn Mục tại điểm tụ tập phía dưới đụng phải một lỗ mũi cho, chật vật mà quay về. Mấy ngày phía sau, không cam tâm thánh quang vương triều dốc hết toàn lực, thừa dịp bóng đêm toàn bộ thành viên đột kích, bị Mạc Lăng bốn người lại lần nữa đẩy lui, cũng bị thương nặng Thánh Quang đại sư huynh Tấn Mục. Mấy ngày này, có cảm giác nguyên lực tu vi sắp đột phá, mấy người đã tại mưu tính lấy nếu không muốn trực tiếp đánh tới Dương Thành đi. Dò xét Thánh Quang Vương triều hang ổ, làm tốt lắm, không hổ là ta Đại Viêm Vương triều người. Nghe xong, Lâm Động lập tức đánh nhịp thở dài, lập tức cười nói, trực tiếp tới cửa dò xét đám phế vật kia hang ổ cũng không tệ. Chỉ là còn đến mấy người các ngươi đột phá mới có thể. Đột phá, tuy là chúng ta mấy người khoảng cách nửa bước niết bàn cảnh chỉ có một tầng cửa sổ, nhưng mà chí ít cũng đến 6-7 ngày mài nước công phu. Mạc Lăng mấy người liếc nhau, mơ hồ có chút xấu hổ. Giờ đây Lâm Động đã là nhị nguyên niết bàn cảnh cường giả, nhưng bốn người bọn họ vẫn còn tại tạo hóa cảnh dậm chân tại chỗ. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn coi như thật thành Lâm Động vướng víu, khiến lòng có mấy phần ngạo khí Mạc Lăng mấy người thế nào ứng xử. Ha ha, nửa bước niết bàn cảnh mà thôi, cái này lại khách khí. Các ngươi nhanh chóng nhập định, hôm nay ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Động trắng nõn đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức có bốn đạo vòng xoáy màu đen hiện lên ở mấy người đỉnh đầu. Lỗ đen vòng xoáy nhúc nhích xoay tròn ở giữa, liền có đại lượng năng lượng thiên địa bị điên cuồng rút ra mà đến, sau đó toàn bộ rót vào bốn người thể nội. Ân hừ, đây là đột nhiên không kịp chuẩn bị Mạc Lăng mấy người chợt đến đại lượng năng lượng thiên địa quán thể, nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ hài lòng rên rỉ. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội tầng kia vô hình xiềng xích đã trải qua bắt đầu buông lỏng, hắn là tại giúp chúng ta đột phá. Mạc Lăng mấy người lúc này nơi nào vẫn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức mạnh mẽ đè xuống vui sướng trong lòng, ngồi trên mặt đất, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa chén trà nhỏ phía sau, đa tạ Lâm Động huynh xuất thủ tương trợ, mặt lộ vẻ vui mừng Mạc Lăng mấy người đặt song song thành một hàng, thoải mái tiếp thu thật dài cúi đầu, khí tức đều có chút ít tràn ra ngoài. Một cái nhấc tay, cho người thêm nhóm một món lễ vật, đỡ dậy mấy người Lâm Động cách xa một chỉ, lập tức bốn đạo u mang trốn vào Mạc Lăng đám người thể nội. Mấy đạo cổ lão phù văn ở tại cái trán lóe lên liền biến mất. Theo bốn đạo u mang nhập thể, mấy người cũng tựa hồ cùng Lâm Động ở giữa lập nên một loại cực loãng thần bí liên hệ. Như có như không, Lâm Động huynh, đây là... Tần Thế đưa tay sờ sờ trán mình, ngứa, trải qua một loạt sự kiện Tần Thế, Mạc Lăng mấy người, sớm đã đối Lâm Động quyết một lòng. Cũng không phải lo lắng Lâm Động đối mấy người bọn họ lén ra tay, đơn thuần hiếu kỳ, thôn phệ chi ấn, có thể để cho ta biết được các vị thiết lập cùng đại khái tình huống. Thời khắc tất yếu, còn có thể đem ta lực lượng hình chiếu đi qua, trợ giúp các người thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là hiện cấp bậc ta tu vi còn có đối tăng lên, gặp được cường địch, dù cho đem lực lượng hình chiếu đi qua, đối địch cũng sẽ cực kỳ miễn cưỡng. Lâm Động chậm chậm thả cánh tay xuống nói, hắc hắc, cái này chẳng phải là tương đương với chúng ta nhiều một chương hộ thân phù, không xấu hay không? Man Vương Tông Man Sơn cao lớn thô kệch, thô giáp đại thủ sờ lên chính mình đầu chọc, kích động nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động huynh, giờ đây chúng ta đã toàn bộ đột phá, khi nào xuất phát đi Dương Thành làm thịt Tấn Mục tên cẩu tặc kia? Lần này nhưng nhất định không thể lại để cho hắn trốn thoát. Khi nào? Ngay tại lúc này, Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, cười nhạt một tiếng. Đêm đó, Lâm Động một nhóm 6 người trong đêm rời đi điểm tụ tập, ngàn dặm tập kích bất ngờ Dương Thành. Sau khi trời sáng, điểm tụ tập bên trong hơn phân nửa cường giả dần dần phát hiện Đại Viêm Vương triều tất cả cường giả đã toàn bộ rời đi. Nhưng mà, có lẽ là Cố Kỵ Lâm động 6 người ngoan lệ thủ đoạn. Một đoạn thời gian rất dài nội thành bên trong rõ ràng y nguyên bảo trì nhất định trật tự. Cũng không có người dám rút ra trên đầu thành Đại Viêm Vương triều màu đỏ viêm kỳ. Mãi cho đến 2 tháng sau, một phương khác trung cấp vương triều nhân mã theo khu vực khác chiếm cứ nơi này. Tung bay tại điểm tụ tập trên không dài đến hơn 3 tháng lâu dài màu đỏ viêm kỳ mới cuối cùng cũng bị gỡ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục